Lược Thiên Ký, chương 804, 804, Hỗn Thế Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 834, Hỗn Thế Ma Vương. Ma Đạo O Kỵ Sĩ. Thiên Tư thắng ta gấp 10 lần, tài nguyên thắng ta gấp 10 lần. Hồng Anh tướng quân đơn giản để Phương Hành có chút hết chỗ nói rồi, nói thật, bàn về có tiền, có rất ít người ở trước mặt mình nói như thế lẽ thẳng khí hùng, Phương đại gia nhiều năm như vậy cũng không phải toi công lăn lộn, từ lúc từ năm đó Thanh Vân Tông bắt đầu, liền một mực dùng đem người bảo bối biến thành chính mình làm nhiệm vụ của mình, liên tục chiến đấu nhiều năm như vậy, từ Đại Tuyết Sơn xông qua Nam Chiêm Huyền Vực, lại từ Nam Chiêm Huyền Vực xông qua Nam Hải Hồng Hồng Hội, lại từ Hồng Hồng Hội xông đến Quy Khư, lại từ Quy Khư xông qua Bắc Câu Yêu Đế Các, Thần Châu Phong Thiện Sơn. Đây hết thảy rơi xuống bao nhiêu bảo bối A-hát, cái kia thân gia, chính mình cũng tính ra không rõ ràng. Di động tiểu bảo kho tên tuổi, đó cũng không phải là nói ra chơi. Nào đó chút thời gian, sợ là Thần Châu Đại Tông cùng thế gia, đều chưa chắc có chính mình nội tình phong phú, có thể đây Hồng Anh tướng quân lại nói như vậy. Đây là đem mình làm hương ba lão. Nhìn cái kia ánh mắt cổ quái, Hồng Anh tướng quân biết trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng là khẽ thở dài một tiếng, cười khổ nói. Phương Hành huynh đệ, quan ngươi tuổi tác không lớn, thực lực cũng đã kim đan cảnh giới bên trong có ít cao thủ, ngoại trừ thiên tư hơn người bên ngoài, chắc hẳn tài nguyên cũng đúng cực kỳ phong phú, bất quá, cùng một số so ra, lại vẫn là kém quá xa A-hát. Ha ha, dùng Phù Diêu Cung thiếu tư đồ làm thí dụ, không nói cái kia Phù Diêu Cung bên trong vốn là có vô tận tiên thư đạo điển, vực sâu biển lớn đại thuật, cùng 10 vạn năm truyền thừa lưu trong tay tiên hiền bút ký cùng nội tình tích lũy, vẻn vẹn nói phía trước mấy lần trên trời rơi xuống huyền quan, lần thứ nhất trên trời rơi xuống huyền quan Lạc Thần Châu lúc, phần lớn huyền quan dị bảo liền đều rơi vào Phù Diêu Cung các loại mấy đại đạo thống trong tay, lần thứ hai Nam Chiêm trên trời rơi xuống huyền quan, Phù Diêu Cung các loại mấy chỗ đạo thống càng là nhổ đến thứ nhất, mà sau đó, hai cỗ huyền quan rơi vào Ma Uyên, trung vực chư đạo thống cũng đúng cứng rắn phân một chén canh. Đủ loại dị bảo, đạo đạo tiên quyết, chỉ biết nhiều ngươi không chỉ gấp 10 lần. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn ngưng lại, nghiêm mặt nói. Đừng trách ta nói khó nghe. Ngươi cùng hắn so, đơn giản tới nói, chính là tán tu cùng con cháu thế gia khác nhau, mặc dù ngươi cũng từ cái khác địa phương đọ sức đến vô số tạo hóa, nhưng người ta lại là trời sinh quý dạ dày A-hát, không nói đến cái kia thiếu tư đồ, vốn là từ vô số thiên tư hơn người ưu dị thể chất bên trong tuyển ra tới đạo thay, liền luận tài nguyên. Người ta từ sinh ra thứ bắt đầu từ thời khắc đó, lợi dụng tinh thuần nhất tiên dịch tôi thân, chọn lựa thân thiết nhất đại đạo tiên quyết đánh xuống căn cơ, mỗi một bước đều có người chỉ điểm, mỗi một đạo pháp môn đều có cao nhân điểm ngộ, thậm chí phục dụng mỗi một hạt đan dược, đều sẽ có tiền bối tu sĩ vì hắn kỹ càng phân biệt dược tính cùng thần lực. Nói, nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt hơi bất đắc dĩ. Mà ngươi đây, Phương đạo hữu, đừng nói nữa. Phương Hành đột nhiên đưa tay. Ngăn lại Hồng Anh tướng quân nói thêm gì đi nữa, mặt đen giống đáy nồi. Ha ha, Hồng Anh tướng quân cười khổ một tiếng, đột nhiên tháo xuống trên đầu mình hồng khôi tới. Nhất thời để Phương Hành giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi biết đây Hồng Anh tướng quân thứ bắt đầu từ thời khắc đó, chỉ thấy hắn một mực ăn mặc một thân giáp đỏ, cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi người qua, chính là trên đầu hồng khôi, cũng chưa từng lấy xuống, diện mục nhìn không rõ, uống rượu thời điểm, cũng bất quá tiến đến bên miệng mà thôi, trước kia chỉ cho là hắn dở hơi. Chưa từng coi ra gì, thẳng đến hắn bây giờ chủ động tháo xuống mũ giáp tới. Mới hiểu được hắn một mực mang theo mũ giáp nguyên nhân thực sự chỗ. Hồng Anh tướng quân ngày thường trẻ tuổi tuấn tiếu, thuộc tại mặc vào nữ áo liền có thể đóng vai thành giai nhân tuyệt sắc loại hình. Nhưng hắn tại trên trán, nhưng lại có một cái phiêu giật chữ lớn, ngược lại là viết ngân câu thiết họa, tuấn giật phi thường, nhưng là cái chữ kia lại là cút, một cái to lớn, cút, chữ, dạng này một cái tuấn giật bộ dáng, lại tại trên trán bị người vẽ lên một chữ như vậy. Hơn nữa, vẽ xuống đây một cái, cút. Chữ, thình lình chính là linh văn, ẩn chứa quỷ lực, căn bản là không có cách hóa giải. Cũng khó trách hắn cả ngày bảo bọc mũ giáp, đổi Phương Hành, đem đầu nạo cũng có thể. Cái chữ này, chính là 10 năm trước cái kia tiểu ma vương đưa cho một phần của ta đại lễ. Hồng Anh tướng quân mỉm cười thản nhiên, biểu lộ lại không hiểu để cho người ta cảm thấy âm lãnh dị thường. Bao lớn thù A-hát đây là. Phương Hành kinh ngạc không thôi, nghĩ mà sợ sờ lên khuôn mặt của mình, nghĩ thầm ai hủy tiểu gia cho ta không được cùng hắn liều mạng A-hát. Cũng không thù, Hồng Anh tướng quân gặp hắn đặt câu hỏi, nhẹ giọng nở nụ cười, nói. Ta bản cũng đúng một thành viên trong bọn họ, thậm chí cùng hắn là bạn tốt, bất quá tại 10 năm trước, hắn một trận trên tiệc rượu, chỉ vì tại một tên ca kỹ mời ta rượu lúc Kiên Tử không uống, đã dẫn phát cái kia ma vương không vui, nói ta đối với cái kia ca kỹ vô lễ, muốn ta hướng hắn bồi tội, ta lại đáp lấy tửu hứng, một tay lấy cái kia ca kỹ đạp đổ, liền cùng hắn tại trên yến hội động thủ, ha ha, ta tự nghĩ thực lực không tầm thường, cũng bất quá ba chiêu, liền bị hắn ở trên mặt vẽ lên dạng này một cái ký hiệu. Hắn nhàn nhạt nói, hình như không để ý. Kỳ thật cũng chính là bởi vì cái kia một sự kiện, ta cảm giác sâu sắc hắn hổ thẹn, liền rời gia tộc, đi tới Trấn Nguyên nhất bộ ma luyện, bây giờ 10 năm trôi qua, lại trở thành Trấn Nguyên thập tướng một trong, cũng đúng tạo hóa trêu ngươi. Mặc dù nghe hắn nói nhẹ nhõm, Phương Hành lại gương mặt khó có thể tin. Liền vì cái ca kỹ, hắn hủy mặt của ngươi. Hồng Anh tướng quân mang trở về mũ giáp, cười nhạt một tiếng, nói. Cái kia ma vương vốn là son phấn trong đống lớn lên, xem nữ nhân như vận mệnh, lại bị cưng chiều quá mức, lúc nào cũng nổi điên, được người xưng làm hỗn thế ma vương, thường thường làm việc xúc động, sau đó lại hối hận chi cuống quýt. Sự kiện kia về sau, bọn họ Phù Diêu cung mấy vị cô lại từng chuyên môn đến trong nhà của ta bái phòng tạ lỗi, nguyên dùng tốt nhất thuốc hay giúp ta đi cái chữ này, hắn đã từng thân bút gửi thư tại ta chịu tội, chỉ là ta cũng không vẻ mặt tiếp nhận, càng không thấy hắn, cái chữ này, ta cũng không từng thỉnh trong tộc trưởng bối vì ta luyện rơi, nhưng là lưu tại chán mình, quyền đương cho mình một bài học thôi. Khẩu khí bình thản nói, Hồng Anh tướng quân trong lời nói dần dần có một loại bất đắc dĩ chua xót ý vị, lắc đầu, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nói đến, lúc ấy ta Kiên Tử không để ý tới cái kia căn cứ thụ hắn sùng ái mà có chút nuông chiều ca kỹ, lại đưa nàng đạp đổ, cũng chưa chắc không có trẻ tuổi khí thịnh, muốn cùng cái này hỗn thế ma vương đọ sức một trận suy nghĩ, chỉ tiếc, một chữ này để cho ta thanh tỉnh lại, ha ha, hai người chúng ta tại đấu pháp bên trong, bị hắn từ trên trán khắc xuống một chữ như vậy, mỗi nhất bút nhất họa, đều đại biểu hắn có thể giết ta một lần a hát. Móa, hắn thực lợi hại như vậy. Phương Hành bị hắn trong lời nói đại biểu hàm nghĩa làm cho sợ hãi, cơ hồ nhảy dựng lên, hoảng sợ nói. Tên này là Trảm Sáu Cảnh. Quen biết Hồng Anh tướng quân về sau, mặc dù chưa từng cùng hắn giao thủ qua, nhưng hai người đến gần, lẫn nhau khí cơ cảm ứng, cũng có thể đối với thực lực của đối phương có một cái sơ lược hiểu rõ. Phương Hành thật sâu minh bạch, vị này Hồng Anh tướng quân nếu thật cái động thủ, tuyệt đối không giống hắn bình thường như vậy ôn hòa lạnh nhạt, một thân sát khí cưỡng ép áp chế ở đáy lòng, một khi bạo phát ra, khả năng này căn bản chính là một cái hình người hung thú. Lại đến ngẫm lại, năm đó hắn nhận biết Đại Thanh Y, thực lực đã là không tầm thường, huống chi là trong miệng nàng xa xa siêu huynh trưởng của nàng. Mà cái kia Phù Diêu cung thiếu tư đồ, có thể tùy tiện tại hắn dưới trán lưu lại như thế cái chữ đến, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trảm Sáu, nghe suy đoán của hắn, cái kia Hồng Anh tướng quân lại bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng thở dài. Ta mới là Trảm Sáu Cảnh. Ánh mắt của hắn khẽ nâng, đáy mắt vô tận mỏi mệt chi ý. Ta đi tới Trấn Nguyên nhất bộ, dùng thời gian 10 năm, ma luyện tự thân, không muốn phá anh, chỉ vì muốn tại kim đan cảnh giới bên trong thắng hắn một lần, cứu danh dự, chỉ tiếc ta càng tu hành, tâm lại càng lạnh, càng cảm thấy cái kia ma vương lợi hại, 10 năm trước ta còn có tâm tư cứu danh dự, nhưng bây giờ 10 năm trôi qua, ta thực lực đại trướng, lại ngược lại phai nhạt ý định này, ha ha, vô chi ngược lại có dũng, hiểu rõ cùng hắn chênh lệch, ta liền báo thù dũng khí cũng bị mất. Này này, đại ca, có hay không khoa trương như vậy a hát, cái kia anh em đến tột cùng bản lãnh gì a? Phương Hành đơn giản đều muốn bị đây Hồng Anh tướng quân dọa sợ, nửa ngày mới nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi. 10 năm trước, thực lực của hắn liền cũng đã vượt qua Trảm Sáu Cảnh, mà bây giờ? Nói đến chỗ này lúc, Hồng Anh tướng quân khe khẽ lắc đầu, nói. Ta cùng hắn 10 năm không thấy, đã không dễ đoán đo hắn đạt đến cảnh giới gì, dù sao cái kia dạng quái thai, tu hành tiến triển cực nhanh, ở đâu thường nhân có thể dùng phỏng đoán đó a? Bây giờ 10 năm trôi qua, dù ai cũng không cách nào dự liệu được hắn đến tột cùng đi tới một bước nào, ha ha, sợ là cùng cái kia 700 năm trước quái thai sánh vai cũng có thể. Quái thai, nói đến chỗ này lúc, Hồng Anh tướng quân cùng Phương Hành đều trầm mặc lại. Dựa vào trực giác, Phương Hành không cảm thấy đây Hồng Anh tướng quân có khoa trương khả năng, nhưng cũng nguyên nhân chính là này, trong lòng không khỏi cảm giác chịu nặng, phảng phất có một tòa núi lớn đè ép xuống, hắn lúc đầu đối với trung vực chư tử mạnh, có một chuẩn bị tâm lý, nhưng là sắp đến đầu đến, lại phát hiện mình cái này chuẩn bị vẫn còn có chút không đủ, dùng chính mình cho tới nay ánh mắt đi xem những người kia, không thích hợp a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết a hát, bất quá. Bầu không khí trầm mặc thật lâu, Phương Hành tựa hồ có chút uể oải, bất quá rất nhanh, hắn nhưng lại ngẩng đầu lên, ánh mắt ngược lại càng thêm âm lãnh lên, loáng thoáng có hung quang chớp động, thấp giọng cười nói. Đây cũng chính là ta lưu đây 10 tòa núi nguyên nhân. Hồng Anh tướng quân nao nao, có chút không hiểu nhìn về phía hắn. Mà Phương Hành thì trầm thấp cười, rất có giống vò đã mẻ không sợ rơi ý vị, nói. Theo lý thuyết chúng ta tìm dê béo trước đó là đến chọn một ở dưới, phây tử thừa nhận chọn mềm đến nặn a hát, bất quá lần này lại không phải ta chọn người ta, là người ta chọn lấy ta à, nha đầu kia là năm đó ta dùng vàng lá mua lại, cũng đúng ta tại bọn buôn người truy chúng ta thời điểm mang theo nàng giết ra tới, cái kia nàng liền là của ta, liền phải rửa chân cho ta chải đầu móc lỗ tai, dựa vào cái gì bọn họ nói đều không nói một tiếng liền cho ta cướp đi, không đoạt lại, ta khối này tâm khỏi bệnh rồi không? Hắn nói, đứng lên, ly rượu một ném, hào khí vạn trượng nói. Ta mặc kệ kia cái gì lớn nhỏ tư đồ là cái thứ quỷ gì, dù sao của ta nha đầu ta phải cướp về, hắn nếu là chạm 5, vậy ta liền chạm 6, hắn nếu là chạm 6, vậy ta liền tiến chạm 7, hắn nếu là có thể sánh vai năm đó cái kia cái quái thai, vậy ta liền thế nào cũng phải. Thắng năm đó cái kia cái quái thai không thể, nói tóm lại, để hắn chờ đợi ta đi. Dứt lời, xoay người rời đi, chỉ để lại Hồng Anh tướng quân đau khổ cười một tiếng, nhìn lấy một chỗ mảnh vỡ. Người tốt không làm được a hát, khó khăn nói với hắn câu lời khuyên, kết quả ngã ta một bộ rượu ngon ngọn. PS, thật có lỗi, đã chậm một lại. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ ma đạo o kỵ sĩ cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.